9. Lửa. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong lửa. Thế nào là năm? Có hại cho mắt, tổn hại dung sắc, tổn hại sức mạnh, quần chúng tụ họp tăng trưởng, các câu chuyện về bàn sanh được nói lên. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này ở trong lửa. Bây giờ mình học qua kinh 210-19. Cái kinh này đó thì nó có một cái duyên sự nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nội dung cực kỳ sâu. Cực kỳ sâu là sao? Các vị cho tôi uống miếng nước rồi nè. Các vị thấy không? Ở trong cái bản tiếng Việt nó có 4 hàng thôi. Có 5 nguy hại trong lửa, thế nào là 5? Có hại cho mắt, hại cho nhan sắc, sức khỏe, quần chúng tụ họp tăng trưởng, các câu chuyện về bàn sanh được nói lên. Mình đọc là mình đã thấy cái nghĩa nó mơ hồ, nó tối thui rồi nha. Rồi bây giờ mà tôi dựa vào cái giống giải gì mà tôi dám nói cái kinh này nó sâu à? Đây, bây giờ đã đến lúc mình phải chia sẻ với nhau cái khoản này, và đây chính là những cái cơ hội, những cái dịp tốt để bà con thấy hình như chúng ta phải cần có nhau khi mà nghiên cứu Phật pháp trong những cái lớp học như thế này. Chứ cái này mà để mà tự bà con đọc là bà con dứt khoát không đọc, mà đọc không hiểu là luyện kinh luôn nha. Rồi tôi xin dắt các vị, đưa các vị dìu, các vị nắm tay, các vị đi vào một cái vùng trời thơ mộng một tí, lạc đề một tí. Đó là hôm nay nếu chúng ta chịu khó dở lại sách vở địa lý khu vực Đông Nam Á và Nam Á, chúng ta thấy rằng là toàn những cái lưu vực hai bên bờ sông Mekong, bắt đầu từ Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc, Lào, Thái, Miến, Miên, Việt, thì toàn bộ những cái đất nước mà nằm ở hai bên cái bờ sông ấy, hoặc là ở những nhánh rẽ của dòng Mekong, mặc dù ở mỗi đoạn nó có một cái tên khác nhau nha, thì ở những cái nền văn minh ấy, nó có, nếu mà nói nó có nhiều cái tên gọi thời xưa gọi là văn minh lúa nước, nhưng mà nói một cách khác đó là nền văn minh của nước. Bởi vì những ngày xưa có một câu gọi là nhất cận thị nhị cận giang, một là gần chợ, hai là gần sông thì sẽ dễ sống hơn. Chính cái dòng chảy của sông Mekong nó đã nuôi lớn bao nhiêu cái thế hệ nhân loại ở hai bờ, bao nhiêu cái nền văn hóa văn minh về tinh thần lẫn vật chất đã được phôi sinh, nuôi lớn, rồi lụi tàn cũng ở hai bên bờ sông ấy. Đó là một thứ văn minh của nước. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ thêm một chuyện, văn minh nhân loại nó không chỉ có nước, nó còn có lửa nữa thưa quý vị. Theo các cái nghiên cứu khoa học, thì từ cái buổi hồng hoang mông muội, con người không biết đến lửa là gì. Và cái nền văn minh của con người nó được bắt đầu từ một ngày mà sau trận cháy rừng, ông bà tổ tiên của chúng ta phát hiện ra rằng những con thú già yếu chạy không thoát được cái đám lửa đó, nó đã nằm lại vĩnh viễn trong rừng, và cái thịt của nó thơm hơn là những lần mà họ ăn thịt sống. Họ thấy rằng cái thịt của con thú bị cháy hình như nó thơm hơn. Thế là từ ấy lửa đã trở thành ra một cứu tinh, nó là một người bạn, một người mẹ cho cái người sống trong rừng. Và khổ thay, cái đầu óc mông muội của người thợ đó nó không đủ để người ta nghĩ ra cái chuyện tạo lửa và giữ lửa. Thế là cứ gặp lửa ở đâu thì họ đem thịt cá tới họ nướng, rồi lửa rụi tàn than tắt thì họ chịu chết, họ cứ chờ một cái trận cháy khác. Sau cùng có những cái đầu óc tương đối thông minh, họ nghĩ rằng tại sao chúng ta không, nếu mà không tìm được lửa, tại sao chúng ta không biết cách tạo ra lửa, mà tạo bằng cách nào đây? Họ đâu có biết dùng đá để tạo ra lửa. Thế là họ đành phải cử trong cái bộ tộc, lúc chưa có khái niệm bộ tộc, họ cử trong cái nhóm người của họ những anh mà khỏe mạnh, mau mắn tay chân, đi tìm khắp khu rừng coi có chỗ nào có khói bốc lên thì bươi ở đó tha mấy cục than về, hoặc nếu có lửa thì tìm cách nào giữ lửa đem về hang để cả đám cùng xài. Thì cái anh mà đi tìm lửa ấy, anh được gọi là toại khanh. Cái việc có hiểu không? cái anh mà cả bộ tộc cứ cử đi tìm lửa, mà lửa có ba cái tác dụng: đem lại ánh sáng, hơi ấm, rồi nấu chín thức ăn, nhớ nha. Cho nên cái anh đi tìm lửa là cái anh đã đem về ánh sáng, hơi ấm và cái thức ăn an toàn vệ sinh cho người khác, thì anh đó được gọi là Toại Khanh. Và điều đó ngẫu nhiên nó trở thành cái tên của một cái thằng trôi sông lạc chợ bây giờ đang hầu chuyện cùng quý vị. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, có biết bao nhiêu nền văn minh ở lưu vực các bờ sông đã được lớn lên từ những dòng chảy của nước, và bên cạnh đó cũng không ít những nền văn minh được phôi sinh, được nuôi lớn từ những đống lửa. Có biết bao nhiêu cái câu chuyện, biết bao nhiêu cái kiến thức truyền đời, có biết bao nhiêu ca dao dân ca, có biết bao nhiêu thi tứ, biết bao nhiêu phát minh, phát hiện văn hóa của nhân loại đã được khởi đi từ những cái đống lửa đang cháy, nhớ nha. Và dần dần sau này khi mà người ta hình thành ra những cái nền văn hóa xã hội như là biết bộ tộc, biết bản làng, rồi hình rồi lập ấp khai quốc, hình thành những quốc gia, thì những cái buổi họp mặt bên những đống lửa, quay quần bên những cái đống lửa, đống củi đang cháy tí tách, nó dần dần nó trở thành ra là một cái nếp sinh hoạt rất là phổ biến. Rất là phổ biến, nhớ cái điều này. Đấy, bây giờ tôi làm một cái dòng, anh đi xa quá, bây giờ anh mới trở lại đây. Như vậy lửa đó, từ cái thuở hồng hoang nguyên thủy mong muội cho đến bây giờ, nó vừa là ông hung thần trừng phạt nhân loại, mà nó cũng là người mẹ, là người bạn của nhân loại. Và cái điều đặc biệt nhất là xưa giờ, ngay cả thế giới Âu Mỹ mà chúng tôi đang sống, không có gì tuyệt vời bằng một đêm tối mùa đông, có một người bạn lành, bạn hiền, một cái người mình thương, một người mình yêu, một người mình mến, một người mình thích, một người mình quý, ở ngồi bên cạnh mình á, bên bên một cái đống lửa, đống củi á, cháy tí tách rất là thú vị nha. Cho nên nó có hiểu được chỗ đó mình mới thấy, thứ nhất tức là trong một lần mà nhìn thấy, trong một lần mà nhìn thấy chúng tỷ kheo ngồi bên một đống lửa, thì Đức Thế Tôn muốn nhân cái chuyện đó. Nhân cái chuyện đó mình nói ra mấy cái điều mà mình mới nghe qua mình thấy không có mắc gì chuyện tu hành đó, nhưng mà ngẫm kỹ lại sâu sắc vô cùng. Chẳng hạn như nãy giờ chỉ một cái bài kinh mấy hàng thôi, nó đã khơi gợi cho chúng ta bao nhiêu là cái lối mòn dẫn về của quá khứ của nền văn hóa văn minh nhân loại, với những thứ văn minh lúa nước, và những văn minh về lửa, lăng văn minh hang động, văn minh bộ tộc. Thì chuyện đầu tiên này nói rằng ánh sáng á, nó rất là cần thiết cho chúng ta, nhưng mà mình lạm dụng ánh sáng thì có hại cho thị giác thị lực đó. Chuyện đầu tiên như vậy, ánh sáng là cần thiết nhưng mà lạm dụng ánh sáng nó sẽ hại, mà nó hại cho cái thị lực thị giác của mình, nhớ nha. Ở đời cái gì cũng vậy, tốt cái đấy nhưng mình lạm dụng nó thì cũng có tốt. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai, mình tiếp xúc với cái sức nóng mà quá cái mức cần thiết thì chắc chắn là nó ảnh hưởng đến cái da của mình. Thì nó cũng giống như là cái điều thứ nhất vậy đó. Lửa đó nó làm cho mình ngủ ngon, lửa nó cho mình thức ăn và bao nhiêu thứ khác trong đời sống, mà thậm chí cái nhan sắc của mình cũng nhờ lửa, có nghĩa là nhờ lửa mình tạo ra bao nhiêu thứ mỹ phẩm. Nhưng mà nếu mà mình không có biết rõ về cái tính năng của nhiệt độ của lửa đó, thì dĩ nhiên bị rám, bị cháy, bị phỏng thì nó bình thường. Rồi cái tổn hại sức mạnh ở đây là sức khỏe đó. Tổn hại sức khỏe có nghĩa là mình lạm dụng lửa thì mình ăn đồ bị cháy, cháy khét thì ung thư. Một ký thịt bị cháy thì cái độc tố tương đương với 200 điếu thuốc lá nha. Một ký thịt barbecue bị cháy mà mình rang mình giọng vô mồm của mình, nó độc tương đương với 200 điếu thuốc lá nha. Cho nên mình không có hút thuốc, nhưng mà mình cứ ăn BBQ thì cái khả năng ung thư cực cao nha. Rồi nhưng mà cái chính ở đây là hai cái điều sau cùng đó, là quần chúng tụ họp tăng trưởng là sao. Có nghĩa là lửa nó là cái ban ngày thì nói gì, nhưng mà ban đêm lửa ở đâu thì muôn thú quay quần ở đó đã đành, mà con người cũng sẽ quay quần tụ ở đó. Lửa chính là cái chỗ họp mặt đó, lửa là chỗ họp mặt. Cho nên vị tỳ kheo mà ẩn tu á, nhớ tránh gây ra cái sự chú ý cho người khác, chẳng hạn như bằng một cái đống lửa lớn, cái điều đó sẽ kéo lôi người ta tới. Quần chúng tụ họp tăng trưởng ở đây là do ngài dịch sát bằng ly, chứ còn dịch bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình á, có nghĩa là lửa, hãy cẩn thận, lửa nó là cái chỗ quần tụ, chỗ họp mặt của bà con thiên hạ, chỉ gây phiền cho người tu thôi. Và cái thứ năm á, đó là câu chuyện về bàn xanh được nói lên. bà con ghi giùm tôi cái chữ này tí ở đó, cha nó cái thà cái chữ tí ra, chữ tí ra cha ná đó cái nghĩa nó sâu kinh khủng lắm. Cái chữ tí ra cha ná nó có nhiều nghĩa vô cùng. Chữ tí ra cha ná nó có nghĩa là súc sanh, là cái loài mà khi đi á, đầu và lưng nó ngang như nhau, đầu và lưng nó ngang như nhau thì gọi là tí ra cha ná, đó là nghĩa thứ nhất. Bởi vì tí ra nó có nghĩa là ngang, tí ra là ngang, còn cha ná là chặn. Ừ. Cho nên cái chữ tí ra cha ná cái nghĩa thứ nhất á, là cái loài nào mà khi nó đi á, lưng của nó đầu của nó ngang nhau đó, đó là loài súc súc vật á, thì cái đó gọi là tí ra cha ná. Mà thứ hai nữa, tí ra cha ná có nghĩa là cái loài nào sanh ra đó mà cái tâm lý sinh lý của nó vốn dĩ bị ngăn che không có cho phát triển để chứng đắc này nọ, thì cái loài đó được gọi là tí ra cha ná. Biết đâu có hiểu không ta, cái này là kinh giải thích chứ không phải là tôi giải thích nha, làm ơn nhớ giùm, làm ơn khôn giùm một chút nha, chứ tôi làm sao tôi đủ sức mà tôi giải thích ghê ghê hồn vậy. Tí ra là ngang mà cha nó là che, như vậy là tí ra cha nó là cái loài mà nào mà nó sanh ra nó đầu óc của nó bị ngăn chặn. Mà khoa học cũng nhìn nhận với chúng ta sự phát triển sinh học, đặc biệt là về não bộ, nó đã quyết định phần nào cái khả năng tâm linh tinh thần của một động vật. Tôi trong trong có tin cái này hay không, tôi nói quá nhanh đến mức các vị có tin cái đó không. Cái sự phát triển sinh học tức là đặc biệt là não bộ đó, nó đã quyết định phần nào cái khả năng tâm linh của một động vật. Thí dụ như cái mấy người bị Down syndrome, bị mô côn, bị cái gì ta, bị tâm thần đồng ảnh á, khi họ sinh ra là trong não bộ họ đã có trục trặc rồi. Thì cái loài bị súc sanh cũng vậy, có những cái loài mình những loài chim mà nó nói được thì có nghĩa là trong cái não bộ của nó, trong những cái cơ phận sinh học của nó có những thứ mà loài chim khác không có. Và có những loài thú nó có khả năng bắt chước rất giỏi, bởi vì cái nó những cơ phận sinh học mà những loài thú khác không có. Cái cấu tạo sinh học trong não bộ của nó, trong máu huyết của nó không giống như cái những thứ mà gần như là đồng loại không. Đó. Rồi cho nên chữ tới đó chà ná cái nghĩa nó rộng lắm. Nghĩa thứ nhất nó là bàn sanh súc vật, cái loài mà khi đi đầu và lưng ngang theo nhau theo cùng một chiều không gian. Trúng, nói theo cái từ vật lý bây giờ là đầu và lưng á, đều dàn ngang theo một chiều không gian, thì nó được gọi là tới đó chà ná. Cái nghĩa thứ hai nó nghĩa là cái loài mà bản thân nó, cái cấu trúc sinh học và tâm lý của nó đó, tâm thức của nó đó, tự thân nó đã bị ngăn che với những hạn chế nhất định để nó không thể phát triển đến những cái tầng tâm thức cao cấp, thì cái đó được gọi là Tirachana. Và với định nghĩa này thì cái chữ Tirachana ám chỉ luôn cho những cái loại người mà không có khả năng đắc đạo đắc quả, trong đó gồm có một tỷ kheo mà đã phạm bốn cái đại trọng giới, tức là làm tình, sát nhân, trộm cướp và mạo nhận hiền thánh nghe. Làm tình nè, rồi sát nhân nè, trộm cướp nè, rồi mạo nhận hiền thánh, thì vị tỳ kheo mắc vào một trong bốn cái này thì cũng bị gọi là tirachana, có nghĩa là cái đời đó kiếp đó không có khả năng đắc chứng thì định đạo quả nha. Rồi cái người thứ hai đó là cái người mà coi như đã vi phạm vào năm cái tội đại nghịch bất đạo, đó là giết cha, giết mẹ, giết la hán, làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng già đó. Thì cái người mà mắc vào năm cái này cũng gọi là tirachana, có nghĩa là người này không có cách chi mà đắc chứng thì định đạo quả nha. Rồi có những cái loài chúng sinh mà khi họ đi đầu thai đó, họ sanh ra với cái tâm nhị nhân, có nghĩa là thiếu trí, nhị nhân hoặc là vô nhân, có nghĩa là hai cái loài này nhị nhân, bởi vì tam nhân là vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà có những cái trường hợp mình sanh ra mình mang thân chư thiên hay loài người, nhưng mà mình lại đầu thai bằng cái tâm thiếu trí, cho nên mình cũng mặt mũi y chang người ta, cũng sung sướng, cũng thông minh ngon lành, nhưng mà cái khoảng mà gọi là tâm linh tối cao đó để mà đắc chứng thiền định đạo quả, chúng ta không đủ cái linh cảm để mà chạm tới những cảnh giới đó, nhớ nha. Rồi trong tâm này thế nào cũng có người thắc mắc, ủa sao có cái vụ mà đầu thai bằng cái tâm thiếu trí là sao, cái tâm nó đâu nó lòi ra. Dạ thưa, khi mà chúng ta hành thiện á, chúng ta làm thiện á, chúng ta là bố thí, trì giới, tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp bằng cái tâm mà có trí tuệ đi kèm á, chúng ta làm phước mà với một cái nhận thức đầy đủ là tại sao mình làm chuyện này, thì cái công đức nó được gọi là công đức hợp trí, có trí đi cùng. Thì khi mình làm công đức với một nhận thức rõ ràng tại sao mình làm cái này đó, không phải tùy hứng, không phải vì háo danh, không phải vì cầu danh cầu lợi đó. Đó, thì khi mình làm công đức mà bằng cái nhận thức như vậy thì mình sanh ra mình sẽ giàu có đẹp đẽ, đồng thời rất là thông minh, và cái huệ căn của mình đó có thể dẫn đến thiền định đạo quả. Còn riêng những người mà làm phước vì cái cầu danh cầu lợi, hoặc là nhờ cảm hứng nhất thời, hoặc là ai đó dụ thị nghe bùi tai rồi cũng xách tiền vô chùa làm phước thì hụt lạy Phật lặp lặp lặp la, nhưng mà nó, cái hành động công đức ấy không có đi kèm với một nhận thức đầy đủ đấy, thì cái đó công đức nó được gọi là công đức ly trí hay là vô trí. Đời sau sanh ra cũng đẹp đẽ đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, học rất giỏi cũng có thể, nhưng mà riêng cái khoản thiền định đạo quả là coi như trái quân. Nhớ nha, cái vụ này phải nhớ nha. Thì cái loại người mà không có khả năng đắc đạo cũng gọi là Tirachana. Như vậy thì cái chữ Tirachana nó nhiều nghĩa. Là nghĩa thứ nhất là cái loài bàn xanh, là súc vật. Cái nghĩa thứ hai là chỉ cho những cái loài mà không có khả năng đắc đạo đắc quả. Cái nghĩa thứ ba Tirachana có nghĩa là gossip. Gossip, gossip là cái gì ta? Alo. Gossip là cái gì ta? Alo. Gossip là chuyện phím đó, là tào lao á. Nha, là tào lao á. Có nghĩa là tám tám, đúng là những câu chuyện mà của mấy bà tám đó, gọi là tracha nó cà tha. Những câu chuyện mà không có cái nội dung mà dẫn đến nha, một cái lợi ích tâm linh tinh thần cho mình, cho người đời này đời sau, không có mắc mớ liên quan gì đến lợi ích tu hành giải thoát, thì cái những cái câu chuyện ấy, những đề tài ấy được gọi là tracha nó cà tha. Mà ở đây là các vị lại dịch theo Hán tạng, trong đó gọi là bàn sanh ngữ hay là bàn sanh thoại, thì thế là ngài phan ra luôn câu chuyện về bàn sanh được nói lên là chết. Ở đây là lửa đó, nếu mà bị lạm dụng nó sẽ có hại cho thị giác thị lực, cái có hại cho cái làn da của mình, hại cho sức khỏe của mình. Làm ơn dịch cho giùm tôi nha. Một là nó có bị, khi là bị lạm dụng đó, thì nó sẽ hại cho thị giác thị lực. Số 2, hại cho cái làn da. Thứ ba, hại cho sức khỏe. Số 4, đống lửa nào cũng là cái chỗ mà mời gọi người ta tụ họp ồn ào. Số 5, đống lửa nào cũng là cái chỗ mà để người ta là nói chuyện phím luận vô ích. À, là mà ghi dùm cái đó nhớ nha, chứ tới đó cha đang cà tha đây có nghĩa là gossip. Có nghĩa là những cái đề tài mà tào lao. Thí dụ như trong cái tinh thần giải thoát rốt ráo thì những cái bàn luận về chính trị, văn hóa, xã hội nào là Kim Dung, Nguyễn Du, rồi Cộng hòa, Dân chủ, Cộng sản, Tư bản, bắp lắp là những cái đó đều là cho đó cha nó cà tha hết. Rồi có một số người thì quá khích cực đoan, cho rằng là giàu đời hay đạo mà làm lơ đi cái chính nghĩa dân tộc, không có bàn gì đến cái vấn đề quốc sự chính trị, thì coi như là tu hành mà đã quay lưng với chúng sinh, cho nên mình tu có làm chính trị đó. Đó là một cái quan điểm tôi không có muốn bàn, nhưng mà nói trong quan điểm tu hành rốt ráo thì người tu là thanh nghiệp, tất thảy ngoài ra đều được gọi là tira cha nó cà tha, có nghĩa là phím luận, nhớ nha. Cho nên về kinh này á, mình xé ra nó lớn chuyện lắm chứ không phải không, lớn chuyện lắm, lớn chuyện lắm. Có nghĩa là nguyên bản kinh này nó muốn nói cái gì, ngài muốn nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất, cái gì dù tốt cách mấy hay ho cách mấy mà bị lạm dụng thì nó sẽ bị phản tác dụng. Cứ nhớ cái câu bồ này nha, cái gì hay ho tốt đẹp cách mấy khi lạm dụng sẽ gây phản tác dụng. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai, người tu hành là tránh xa mọi cơ hội, mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh mà có thể dẫn đến cái chuyện tụ tập không cần thiết. Bởi vì đời tu, đường tu nó là cái hành trình mà nó dành cho những kẻ hành nhân cô độc. Chúng ta vốn dĩ cô đơn trong cuộc đời này, ngay từ trong bụng mẹ, cho dầu nằm kế một thằng song sinh thì nó vẫn có cái duyên nghiệp của riêng nó. Ra khỏi bụng mẹ rồi thì nó có cái hướng đời riêng của nó. Nói chi là chúng ta có vợ có chồng, chúng ta có bè có bạn, có đồng hương đồng nghiệp, Có đồng trú, đồng ông, đồng hao, đồng sông, bao nhiêu cái đồng đó đi nữa thì mỗi người vẫn là một bóng đi về, một bóng đi về. Và trong cái chuyện tu hành cũng vậy, không ai có thể chia sẻ những cái khó, cái dễ, cái buồn, cái vui, cái tiếng, cái thối cho mình hết. Và trên giường chết, trên giường chết thì mỗi người dù có nắm chặt tay nhau thì cũng mỗi đứa hắt hơi rồi đi về một phương. Và cái ngày đắc đạo cũng vậy, ai tu nấy đắc, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai ăn nấy no, dầu nắm tay nhau mà ngồi thiền như là Dương Quá và Cô Long luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh thì ai có ba la mật thì đắc, ai không có ba la mật tiếp tục ở lại để gặp Doãn Chí Bình nha. Cho nên là trong cái tinh thần tu học rốt ráo thì Đức Phật ngài dạy rằng là cho đến bao giờ chúng tỷ kheo mà hoan hỷ với đời sống viễn ly độc cư, nhàm chán chán sợ cái sự quần tụ đông đảo của đám đông, thì cho đến khi ấy hội chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh không suy giảm. Cái bài kinh này là một lời hiệu triệu, một lời kêu gọi, một lời nhắn gửi của Đức Thế Tôn cho chúng ta là tu là phải tránh hai chuyện: một là lạm dụng bất cứ cái gì, hai con đường này chúng ta phải đi một mình, chúng ta phải đi một mình nhiều kiếp và nhiều kiếp. Bồ Tát cứ thấy hai chiếc vòng trên tay người ta, có lần đó ngày làm vua thấy hai cô cung nữ có đeo hai chiếc vòng, một tay thì không, một tay thì đeo một chiếc, một tay kia đeo hai chiếc, thì cái bên đeo hai chiếc nó chạm nó khua thì ngài mới suy nghĩ. Mà không phải một kiếp, nhiều kiếp như vậy, ngài thấy cái gì mà nó lan can là ngài đều suy nghĩ, ngài nghĩ một cái không lan can, hai cái thì rất phiền. À, một người không vấn đề mà hai người trở lên nảy sinh vấn đề, mọi cọ xát va chạm trên đời này hầu như không cần thiết. Ngài nghĩ như vậy, thế là ngài bỏ bỏ hết, ngài đi tu nhiều kiếp và nhiều kiếp như vậy nha. Ngài cái động công thần chú như vậy, một cái không có phiền mà hai cái trở lên là bắt đầu có cọ xát, có va chạm, có len ken, gọi là cắt, là có nảy sinh vấn đề. Cho nên cái câu này rất là sâu rồi.